Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, lần nữa xuất phát. Chúng ta đi thôi. Valos nhìn chung quanh một chút bởi vì không có bạo quân tồn tại phía sau hò hét loạn cào cào. Tử thể, đối với chúng nữ nói rằng. Nói xong Valos trực tiếp đi tới góc nhà dưới nâng lên nắm tay đánh đi tới. Oanh, tường ầm ầm sụp đổ. Valos trong tay mấy nói năng lượng không gian cầu giết chết vài cái tường bên ngoài du đãng tử. Thể, phía sau phất tay một cái ý bảo chúng nữ theo. Tiếp tục đi ra ngoài. Yuriko, người cứ đi như thế. Takagi hình dáng Ichiro tay vịn bên đài cao vòng bảo hộ nhìn càng chạy càng xa Takagi Yuriko hô. Lớn, Takagi Yuriko nghe được Takagi hình dáng Ichiro lời nói ôm Valos cánh tay thở dài nói rằng, duyên. Phận của chúng ta đã hết. Đã nhiều năm như vậy ta mới. Chỉ có, cảm nhận được thân là một cái nữ, nhân vui sướng. Đây là ngươi không cách nào cho ta. Chấm ngoặc kép, Takagi Soichiro sắc mặt tái nhợt giơ tay lên Takagi Yuriko nói rằng, đã nhiều năm như vậy. Lẽ nào ngươi đối với ta một điểm cảm tình cũng không có sao? Cảm tình, chúng ta còn có cảm tình gì đáng nói? Takagi Yuriko nói xong cũng không tiếp tục liếc mắt nhìn Takagi Soichiro. Trực tiếp ôm Valos cánh tay nói rằng, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, lúc này Takashi Komuro mang theo Hirano Hosa từ trên đài cao thở hổn hển chạy đến Valos đám. Người trước mặt lấy Valos đối với Miyamoto Ray nói rằng, lệ, người thật muốn với hắn đi sao? Vừa rồi không thấy được sao? Hắn không phải là cái gì người tốt, cư nhiên câu dẫn người ta lão bà. Người như vậy đáng giá theo sao? Ta thấy được, thì thế nào? Ta thích Valos lão sư. Hơn nữa ta đã là Valos người. Chấm ngoặc kép, Miyamoto Ray không chút nào để ý tới Takashi Komuro thoại ngữ xoay người đi tới Valos bên người. Tiếp tục nói, lão công. Chúng ta đi thôi. Tốt, chấm ngoặc kép, Valos đối với chúng nữ gật đầu nhấc chân đi về phía trước. Mới vừa đi hai bước đã bị Takashi Komuro ngăn cản lấy Valos mắng, người cái này tính là gì lão sư a? Câu dẫn người ta lão bà vẫn không tính là, liền học sinh của mình đều không buông tha, người cái này cầm thú, chấm ngoặc kép, đụng Takashi Komuro thanh âm vừa, một cái lớn chừng quả đấm thủy cầu liền đập vào trên người của hắn. Miyamoto Ray vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, chuyện của ta còn chưa dùng tới ngươi quản. Muốn không phải ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sớm sẽ giết ngươi. Cút, Takashi Komuro thổ một búng máu sờ một cái đau đớn vô cùng lồng ngực. Bất khả tư nghị nhìn Miyamoto Ray. Lam sắc thủy cầu. Đây là cái gì? Cùng cái kia, bạo quân, một dạng nhiệt hạch tiến hóa sao? Hành, Valos lạnh rên một tiếng. Takashi Komuro một hai lần bới móc thật sự coi chính mình không dám giết hắn sao? Muốn không phải xem ở Ray Miyamoto mặt mũi, chính mình sớm sẽ giết hắn. Nhìn đỡ Takashi Komuro Hirano Hosa con mắt nhìn chằm chằm vào Takagi Saya. Valos khóe mắt lộ ra một tia không dễ tra lãnh ý. Thừa dịp không ai chú ý trong nháy mắt một tia hồng, sắc khí thể trực tiếp dưới vào Takashi Komuro. Cùng Hirano Hosa trong cơ thể hai người. Làm xong đây hết thảy nhìn cũng không nhìn Takashi Komuro hai người liếc mắt. Trực tiếp đối với chúng nữ phất tay một cái đi ra ngoài. Takashi Komuro nhìn Valos đám người bóng lưng rời đi. Thập khấu chặt phát sinh, răng rắc thanh âm. Ánh mắt cừu thị lại mang điểm tự tin nói rằng, chờ lấy. Valos, ta sẽ đem lệ đoạt lại. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa mới nhìn thấy Miyamoto Ray trong tay thủy cầu, cho rằng Miyamoto Ray đó là một loại tiến hóa, cùng tử thể tiến hóa giống nhau. Đây chính là hắn tự tin khởi nguồn. Có thể vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Bỗng nhiên Takashi Komuro cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc chính mình đột nhiên bị người ôm lấy. Hắn quay đầu nhìn một cái cư nhiên thấy được Miyamoto Ray đang ở ôm hắn. Hắn cảm giác mình dục vọng của nội tâm đột nhiên bốc lên. Liền nhịn không được được lập tức hôn lên. Mà đỡ hắn Hirano Hosa cũng có cảm giác giống nhau. Hắn thấy lại là Takagi Saya. Còn hướng hắn hôn qua tới. Kích động không thôi. Hai người cứ như vậy một bên hôn một bên cởi lấy đối phương y phục. Chỉ trong chốc lát hai người xích thân trần thể lẫn nhau đòi lấy đứng lên. Takagi hình dáng Ichiro lúc đầu ở bi phẫn nghĩ Takagi Yuriko sự tình. Chợt thấy Takashi Komuro cùng Hirano nhà bàn tử cư nhiên làm ra như vậy khiến người ta chán ghét sự tình, tâm lý không khỏi càng phiền não. Quay đầu đối với bên cạnh phó hội trưởng phân phó nói, đem hai người bọn họ văng ra. Chấm ngoặc kép, sẽ, hội trưởng, ta muốn không cần, chấm ngoặc kép. Phó hội trưởng có chút hoảng sợ dáng vẻ nhìn bị tử thể bao vây vào giữa Takashi Komuro cùng Hirano Hosa nói rằng, Valos đoàn người ở lối đi bộ chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên Miyamoto Ray chứng kiến Valos lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Có chút ngạc nhiên mà tiến lên hỏi, lão công, người cười cái gì? Ồ, không có gì, chấm ngoặc kép, Valos có thể sẽ không nói cho Miyamoto Ray. Hắn ly khai nhà Takagi thời điểm đưa cho Takashi Komuro cùng Hirano Hosa lễ vật. Hắn đoán chừng thả tại bọn họ hai trong cơ thể, muốn lực khả năng bạo phát a. Nghĩ đến hai nam nhân ở đỉnh Long ngược lại phượng tràng cảnh không khỏi dùng mình một cái. Miyamoto Ray lật ra bạch nhãn. Vừa rồi ngươi âm hiểm cười là một người nhìn ra. Nếu Valos không muốn trả lời Miyamoto Ray cũng sẽ không đuổi theo hỏi cái gì. Chỉ là gò má đối với mọi người hỏi chúng ta hiện tại đi cái gì địa phương. Đi tìm Rika A, chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa đầu đưa đến Valos trước mặt nói rằng, lần trước điện thoại di động phá hủy. Nhân ra cũng không có cùng với nàng thông qua điện thoại. Chấm ngoặc kép, xem nàng bộ dáng bây giờ phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Rika ở bên trong đảo sân bay. Các ngươi nhìn đường bên trên nhiều như vậy tử thể. Ta lo lắng. Nakaoka Asami thường thường đi Rika trong biệt thự tìm Valos phiền phức. Các nàng tự nhiên là biết. Nàng dưới trên đường tử thể nói với mọi người. Valos tiến lên ôm Nakaoka Asami thon thả khẽ cười nói, lo lắng cái gì? Tất cả có ta. Đi. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Cải trắng phụ thân từ trọng chứng phòng giám hộ bên trong đi ra. Hiện tại mời hộ công. Có thể yên lòng. Chậm 8 thiên tài cập nhật. Mọi người đợi lâu. Hôm nay trước càng chương 1. Ngày mai khôi phục. Vé tháng. Cất giấu. Khen thưởng. Azaka gì gì đó ở cải trắng xin nghỉ trong lúc đều tạm dừng cho cải trắng tặng. Mọi người ủng hộ nhiều hơn được không? Cải trắng lần nữa bái cầu các vị. Cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.